Chuyện 119 Sa Đầu Tụ Lạc. Thuở ấy, Đức Thế Tôn đang ngự tại Sa Đầu Tụ Lạc, thì hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn một phái đoàn gồm 500 vị tân tỳ kheo đến yết kiến Phật. Đang ngự trong hương thất, chợt nghe tiếng ồn ào nổi lên. Đức Đạo Sư gọi tôn giả A Nan đến hỏi: Này A Nan, ra xem vì sao bỗng dưới khu rừng yên tĩnh này lại ồn ào như một cái chợ cá vậy? Tôn giả A Nan vâng lời, đi quan sát tình hình xong trở về bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tiếng ồn ào đó là do các vị tỳ kheo trong phái đoàn do hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dẫn về. Các vị tỳ kheo ấy mới gia nhập tăng đoàn, chưa thuần thục sa môn hạnh nên đã gây ra những tiếng động như thế. Này A Nan, hãy ra bảo với Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên rằng ta không muốn gặp ai trong đám người ấy cả, hãy bảo họ đi cho thật xa. Tôn giả A Nan y lời Phật dạy và rừng cây Xa Đầu trở lại không khí trầm lặng như xưa. Lúc ấy có một số tục gia đệ tử đến thăm Phật, biết được câu chuyện vừa xảy ra, họ liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lời quở trách của Thế Tôn đối với quý vị sa môn thật là quý báu, và chúng con trộm nghĩ rằng như những con bê còn thơ dại chưa dứt sữa thì không thể nào sống xa bò mẹ quá lâu. Xin Thế Tôn tha lỗi cho quý vị ấy và cho phép họ được gặp mặt, kẻo họ thối thất tâm lành. Trời Phạm Thiên cũng đứng ra can thiệp, nài nỉ Đức Đạo Sư bằng một thí dụ tương tự: Những cây con mới gieo trồng không thể nào chểnh mãn việc dung phân tưới nước như các cây trưởng thành được. Xin Đức Thế Tôn tha lỗi và chăm sóc cho các tân sa môn ấy. Thấy đã đủ thời gian cần thiết cho các thầy tỳ kheo ăn năn hối lỗi, Đức Đạo Sư cho dời hai môn đệ tử trưởng tràng đến. Trước một hội chúng đông đảo, Đức Phật hỏi: Này Xá Lợi Phất, ông nghĩ sao khi Như Lai đuổi 500 vị tỳ kheo ấy? Tôn giả Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, và nhờ đó mà con được rảnh rang. Đức Đạo Sư bèn quở tôn giả: Này Xá Lợi Phất, chứ để tâm niệm như vậy khởi lên nơi ông nữa. Và Đức Đạo Sư quay sang hỏi tôn giả Mục Kiền Liên: Còn Mục Kiền Liên, ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, nhưng riêng con và tôn giả Xá Lợi Phất phải có trách nhiệm hướng dẫn hội chúng này. Lành thay, này Mục Kiền Liên, chỉ có Như Lai và hai ông mới có đủ khả năng hướng dẫn các tỳ kheo ấy. Và Đức Đạo Sư bèn truyền lệnh dời 500 thầy tỳ kheo đến an ủi và dạy rằng: Này các tỳ kheo, có 4 điều nguy hiểm cho những ai lạc xuống nước, đó là sóng, cá sấu, nước xoáy và cá dữ. Cũng vậy, đối với người xuất gia chưa đoạn trừ phiền não, thời cũng có 4 điều đáng sợ. Những gì là 4? Thứ nhất, này tỳ kheo, có những vị hảo tâm xuất gia nhưng không tránh khỏi những lỗi lầm nhỏ nhặt. Khi được các bạn đồng phạm hành nhỏ tuổi hơn nhắc nhở về sa môn hạnh, vị ấy cảm thấy tổn thương, nghĩ bụng: ở ngoài đời ông đây đã từng dạy dỗ bao nhiêu người, vậy mà bây giờ ông phải chắp tay đứng nghe những gã đáng con đáng cháu đáng đầy tớ ông bày khôn chỉ khéo dạy như dỗ. Và những vị tỳ kheo lấy làm bất mãn, hoàng tục, đó là hạng người bị sóng cuốn. Thứ hai, này các tỳ kheo, có những tu sĩ bị kèm thúc về việc ăn uống, bực bội nghĩ rằng hồi trước mình muốn ăn gì cũng được, còn bây giờ hễ mở miệng ra là nghe cấm với đoán. Có bao nhiêu thức ăn ngon lành bổ dưỡng đều bị chần hỏng hết. Vì ấy bất mãn và hoàng tục, đó là hạng người bị cá sấu nuốt. Thứ ba, này tỳ kheo, có những tu sĩ trên đường đi khất thực, thấy các tục gia đệ tử thọ hưởng ngũ dục, liền khởi nghĩ: đời sống xuất gia thật là tù túng khốn khổ. Ngày trước mình còn ở nhà thọ dụng tùy ý, lòng lúc nào cũng hân hoan vui vẻ, còn bây giờ thiếu thốn đủ thứ, lúc nào cũng mệt mỏi và chán ngán. Chi bằng mình về nhà cất một cái cốc tu, vừa khỏe thân lại an tâm, của mình ăn, khỏi sợ mắc nợ đàn na tính thí. Còn dư tiền, mình đem bố thí cúng dường, kiếm thêm công đức, và vì ấy bất mãn hoàng tục. Đó là hạng người bị nước xoáy. Thứ tư, hạng thứ tư là những tỳ kheo trên đường khất thực, không biết phòng hộ tâm mình. Vì ấy nhìn thấy những phụ nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi, liền khởi lòng tham dục, chán ngán đời sống phạm hạnh. Vì này trở về tinh xá, kiếm chuyện giận hờn, bất mãn gây gỗ với bạn đồng tu, rồi hoàn tục. Đó là người bị nạn cá dữ. Này các tỳ kheo, đó là bốn điều đáng sợ của người xuất gia, các ông phải cẩn thận. Đức đạo sư dạy xong, chư tỳ kheo đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Các thiện nam tử này dưới sự dẫn dắt tận tâm của hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tinh cần tu tập, chẳng bao lâu đắc A La Hán quả. Chuyện 120, Tôn giả Thất Lai. Thất Lai là tên mà các bạn đồng phạm hạnh đặt cho Tôn giả Chita. Không phải vì thầy đắc quả Tu Đà Hoàng, mà vì Chita đã xuất gia đến 7 lần trong một đời người. Chita nguyên là một thanh niên nông dân nghèo khó, cả gia sản của chàng chỉ dõn dẹn có một cây cuốc, ít hạt giống và một thửa đất đầy sỏi đá. Vì thế, dù đã làm quần quật suốt cả ngày, Chita vẫn không tìm đủ lương thực cho cái dạ dày háo đói của chàng. Một hôm có dịp ra phố, Chita trông thấy một thầy sa môn áo vàng, đầu cạo trọc, được thiện tín cúng dường hậu hỷ. Nhìn chiếc bát chứa đầy thức ăn của vị tu sĩ, Chita thầm nghĩ: té ra vẫn còn một cách kiếm ăn khấm khá hơn cái ngày mạt rẹp của mình. Cứ xem sư thầy này da dẻ hồng hào thì biết, có lẽ ngày nào ông cũng nhận được vài bát đồ ăn cửa này. Chita bèn đến thăm hỏi: thưa sa môn, con có thể làm sa môn như ngài được không? Vị tu sĩ từ tốn đáp: lành thay, này thiện nam, đức đạo sư dạy mọi người đều bình đẳng với nhau về khổ đau và cũng như giác ngộ. Nếu cha mẹ con cho phép, con có thể gia nhập tăng đoàn. Chita cảm tạ vị sa môn và quay gót trở về, vừa đi vừa nghĩ ngợi: thủ tục cũng không có gì rắc rối lắm, hay là ta đổi nghề một chuyến xem sao? Đành hy sinh cái đầu vậy, đổi mấy cọng tóc để lấy bát cơm mà nuôi thân. Chita bèn thu xếp gia duyên, rửa sạch gậy cuốc đem giấu vào một bọng cây kín đáo, gài sơ sài căn chòi siêu dẻo của chàng lại và lên đường. Đến một tịnh xá, Chita được hướng dẫn cạo tóc, làm những việc giặt giảnh của một chú tiểu sơ cơ. Và sáng hôm sau, chàng đắp y mang bát vào thành phố khất thực, lòng đầy hy vọng. Nhưng cuộc sống mới không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, nhàn hạ, êm ấm như Chita thầm nghĩ. Không phải hôm nào chàng cũng nhận được những thức ăn hảo hạng, mà rất thường khi chàng phải uống một bát nước lã dằn bụng cho qua ngày. Thêm vào đó còn có những giới luật uy nghi, những giờ tĩnh tọa phải ngồi xếp tay xếp chân một chỗ hàng mấy giờ liền, không được nhúc nhích dù chỉ để là đuổi ruồi, muỗi hay gãi đầu. Chàng phải làm thinh không được trả miếng khi bị người trêu chọc, khinh dễ, nhất là không được bỏ gì vô bụng cả khi mặt trời đã quá đỉnh đầu. Chita đầm ngán. Vì thế, sau một buổi đi bát về không, chàng liền ôm bát về nhà, nhập gia và hành nghề nông dân như cũ. Được vài tháng, có một chuyện cãi cọ với anh hàng xóm, Chita chợt nhớ đến khung cảnh an tịnh của rừng cây kỳ viên với những người bạn đồng phạm hạnh hiền hòa dễ tính. Chita liền đem cây cuốc rửa sạch giấu vào bọng cây, ôm y bát đến gặp thầy tế độ xin được xuất gia lần thứ hai. Được vài tháng, hết giận anh hàng xóm, lại gặp một chuyện bất hòa với bạn đồng tu. Chi Ta bèn hoàn tục lần thứ hai. Và cứ thế, Chi Ta cứ nhập gia rồi xuất gia đến lần thứ năm. Việc thay đổi nhanh như chong chóng của chàng khiến cho các bạn đồng tu vừa buồn cười vừa khó chịu. Nghĩ rằng vì mình không có sợi dây nào ràng buộc của cuộc đời thế tục nên cứ mãi long đong trôi dạt, Chi Ta cũng đâm ra ngán cái tật hay thay đổi của mình. Nên sau lần hoàn tục thứ năm, chàng vội vã đi cưới một cô hàng xóm cũng nghèo khó và cô đơn như chàng, để may ra cuộc đời mới với những thứ phụ tùng rắc rối hơn có ổn định hơn chăng. Không ngờ cuộc sống lứa đôi, một túp lều tranh, hai quả tim vàng cũng không lấy gì làm êm đẹp cho lắm. Những trận cãi giả, giận hờn xảy ra như cơm bữa. Một đêm khuya giật mình tỉnh giấc, Chi Ta bàng hoàng nhìn người bạn đường của mình đang say ngủ. Dưới ánh trăng, cô vợ trẻ đang há hốc miệng, nước dãi chảy đầy trên mặt gối, đầu tóc rối bù, xiêm áo xốc xếch. Chi Ta bỗng dưng thấm thía và chán nản đến tột độ về những qua què giả dối của ngũ dục mà chính bản thân chàng đã trải qua. Vừa đến cổng tinh xá, Chi Ta đắc ngay quả dự lương. Chư vị tỳ kheo im lặng đón Chi Ta trở lại tăng đoàn với những đôi mắt nghi ngờ. Lần này Chi Ta hăng hái tu tập để xóa tan những thành kiến không mấy tốt đẹp mà chàng để lại tu viện sau năm lần hoàn tục. Nhờ thế mà sau một tuần trăng nỗ lực, tỳ kheo Chi Ta phát triển thiền quán và đắc tứ thiền. Điều này làm thầy hân hoan vô cùng. Chi Ta luôn luôn tìm cách biểu diễn thành quả của mình. Các bạn đồng tu sơ cơ chia sẻ niềm vui của Chi Ta một cách nhiệt thành. Nhưng các trưởng lão đều dửng dưng và còn khuyến cáo chàng nên dè dặt, kẻo lại rơi vào một mạng lưới khác của vô minh. Chẳng hạn như có một bữa, thời dịp các tôn giả đang luận đạo, Chi Ta bèn xen vào, không ngớt ngắt lời các sư huynh để đưa quan điểm của mình vào. Trưởng lão Câu Hy La thấy thế bảo: "Nè Chi Ta, chú hãy đợi cho chư vị thượng tọa nói xong cái đã, rồi sẽ phát biểu ý kiến của chú." Các tỳ kheo trẻ tuổi bênh vực Chi Ta: "Bạch thượng tọa, huynh Chi Ta đã đắc pháp nhãn, huynh ấy có quyền nói lên những gì đã thực chứng." "Ta không phủ nhận rằng chú ấy có thực chứng về thiền, nhưng điều ấy không đủ sức giữ chú ấy lại trong đời sống phạm hạnh lâu dài được." "Ôi, sao lại thế bạch thượng tọa?" "Giống như một con bò khi được buộc chặt vào một cái ếch thì nó rất là ngoan ngoãn, nhưng khi tháo ếch ra thì thế nào?" "Dạ thưa, nó có thể giẫm nát lúa mạ." "Cũng vậy, một tăng sĩ có thể rất khiêm cung và đạo hạnh khi đứng trước đức đạo sư, chư trưởng lão hay một đám đông bạn bè, nhưng y vẫn có thể buông lung hoái đọa khi ở một mình, có phải thế không nào?" "Thưa đúng như vậy." "Một hành giả có thể đạt đến tứ thiền, nội tâm tạm thời an tĩnh, ổn định, nhưng đến lúc xuất thiền y lại ba hoa không thể kiềm chế, ưa thích khoe khoang thành quả của mình, lòng kiêu căng ngã mạn nổi dậy, y đâm ra khoác lác, khen mình chê người và sẽ thối đọa dễ dàng. Khi y hoan hỷ tự mãn và những thành quả đã chứng, những thiền chứng sẽ trở thành tai họa cho y." "Thưa thượng tọa, chúng con đã hiểu, nhưng xin ngài giải thích thêm cho, tại sao mà thiền chứng lại trở thành tai họa kia chứ?" "Vì những cấu quế của nội tâm rất nhỏ nhiệm, những thiền chứng chỉ làm nó tạm thời lắng xuống chứ chưa tiêu diệt hẳn." "Thưa, nhưng đâu phải là ai cũng chứng thiền được dễ dàng. Tâm của hành giả thiền chứng ít ra cũng lắng dịu và an tịnh hơn tâm của các hàng phàm phu chứ bạch thượng tọa." "Điều này giống như khi có một đạo binh đi qua rừng, tiếng voi, kẹt, trống, loa, xe cộ sẽ làm cho ta có cảm tưởng rằng những côn trùng nhỏ nhít trong các bờ cỏ bụi cây đã biến mất. Nhưng khi đoàn quân đi qua, côn trùng lại nỉ non như cũ." "Và đúng như lời tiên đoán của chư vị trưởng lão, thiền chứng và tài hùng biện của Chi Ta không đủ sức giữ chân chàng bằng mùi ngũ dục. Chi Ta lại hoàn tục lần thứ sáu. Một hôm, Chi Ta trong bộ áo cư sĩ cùng với người bạn là một nhà tu khổ hạnh lang thang đến ý kiến đức đạo sư. Những câu giải của đức đạo sư với vị tu sĩ ngoại giáo này làm Chi Ta xúc động và bừng tỉnh. Chàng lại xin xuất gia lần thứ bảy. Đức đạo sư bằng lòng và tăng đoàn lại đón chàng bằng ánh mắt tin tưởng vừa phải. Các bạn đồng phạm hạnh cùng trang lứa gọi chi ta là thất lai, với hy vọng rằng chàng sẽ không đổi ý đến lần thứ 8. May mắn hơn 6 lần trước, tỳ kheo thất lai tinh cần và đắc quả A-la-hán trước sự kinh ngạc lẫn vui mừng của bạn bè. Nhiều người tỏ ý nghi ngờ về thành quả của tôn giả thất lai. Vì thế, Đức Đạo Sư trước một hội chúng đông đảo đã xác định kết quả tốt đẹp của La-hán Chi-ta bằng 2 câu kệ, giải thích trạng thái tâm của Ngài trước và sau khi đắc quả. Người tâm không an tịnh, không thấu rõ chánh pháp, niềm tin dao động, không thể nào thành tựu được trí huệ cao siêu. Và người nào tâm đã thanh tịnh, không còn bị chi phối bởi tham ái và sân hận, người đã vượt lên khỏi hai lẽ thiện và ác của thế gian, người ấy đã giác ngộ, không bao giờ còn sợ hãi một điều gì. Hai câu này được ghi vào thành Kinh Pháp Cú số 38-39 và được lưu truyền cho đến ngày nay. Quên đi vì vắng một tiền để hoa cười đẹp nét trần gian, hãy trở về phút giây hiện tại, thở ra vào sáng dậy bình an, hãy làm kẻ hành thật khiêm nhường để tìm về thăm hạt yêu thương, chắp tay thành đóa hoa màu nhiệm cung dường khấn sau nẻo mười phương, hãy lặng yên cho em thơ ngủ, cho mẹ hiền thôi nhọc lời tay cùng quỳ bên gối mẹ, xin khơi dòng nước của ngàn xưa, nhìn cho kỹ đôi bàn tay trái, thấy tổ tiên thấy lại ông bà, nhìn cho kỹ đôi bàn tay phải, thấy con tim ranh cả sớm hà, hãy xua tan hận thù nghi kỵ để cho người sống với tin yêu, kết mây lành bay về non Thái để làm mưa ướp ngọt đất trời, hãy cùng nhau ru em thơ ngủ để mẹ hiền thôi cô vì con, nắm tay cùng quỳ bên gối mẹ, xin khơi dòng nước của ngàn xưa. Truyện 121 Châu Lợi Bàn Đặt. Châu Lợi Bàn Đặt là một tăng sĩ có trí nhớ kém cỏi lạ lùng, dù thầy hãy còn trẻ và mặt mũi rất khôi ngô. Cùng xuất gia một lượt với ông anh, cùng nghe giảng pháp từ Đức Đạo Sư và các thầy giáo thọ A Xà Lê. Vậy mà trong khi ông anh đã đắc quả A-la-hán thì Châu Lợi Bàn Đặt vẫn chưa thuộc nổi một bài kệ có 4 câu. dù thầy đã gắng hết tâm sức để học nó suốt hàng mấy tuần trăng. Trí nhớ kém cỏi của Châu Lợi Bàn Đặc đã làm khổ lòng chư vị giáo thọ không ít. Đa Văn như Tôn Giả A Nan, Trí Huệ cỡ ngài Xá Lợi Phất cũng đều lắc đầu thúc thủ. Sau nửa năm dài cố gắng vô hiệu quả, Châu Lợi Bàn Đặc bị ông anh dẫn ra chỗ vắng nói nhỏ: "Này chú, chỗ thân tình với nhau anh nói thật cho chú biết, chú nên hoàn tục đi là hơn. Công việc của một người xuất gia là học kinh và hành thiền. Một bài kệ vỏn vẹn có 4 câu mà chú còn không thuộc nổi thì nói chi đến chuyện tu với hành. Thôi, chú hãy đem y bát cúng dường lại cho những vị mới phát tâm xuất gia, rồi trở về nhà ở với bố mẹ đi, sống đời cư sĩ, bố thí thiết trai, tu phúc để gieo duyên về sau vậy." Châu Lợi Bàn Đặc òa lên khóc. Dù không đủ tài miệng lưỡi văn chương để diễn tả nỗi lòng mình như những người khác, chàng vẫn cảm thấy một nỗi niềm thống khổ đang tràn ngập tâm tư. Tuy không thuộc được kinh kệ, giới luật, nhưng Châu Lợi Bàn Đặc vẫn mơ hồ cảm thấy có một cái gì rất thiêng liêng, tha thiết trong cuộc đời tu sĩ. Đã biết bao lần chàng đi kinh hành qua lại dưới những tàn cây rậm lá, nhìn các bạn đồng phạm hạnh đọc kinh hay tọa thiền một cách kính ngưỡng, khát khao. Phải chi mình thuộc được một bài kệ chỉ 4 câu thôi để mình thực hành lời dạy của Đức Đạo Sư. Và dù không tài nào nhớ được lời dạy bảo của ngài, chàng cũng đã im lặng lắng nghe với tất cả tấm lòng thành kính, trân trọng như đám bạn bè đồng trang lứa. Thế mà giờ đây chàng lại sắp sửa từ giã nếp sống thanh tịnh này, cởi bỏ chiếc y vàng quen thuộc, những người bạn hiền hòa để trở về với nếp sống đa đoan của thế tục. Không dám cãi lời anh, Châu Lợi Bàn Đặc lủi thủi đi ra khỏi tinh xá, vừa đi vừa khóc rất bi thảm. Được một quãng, sực nhớ là mình chưa từ giã Đức Đạo Sư, Châu Lợi bèn quay lại tìm đến hương thất của Đức Phật. Thấy chàng nước mắt ràn rụa, Đức Phật hỏi: "Này Châu Lợi, có chuyện gì vậy?" Châu Lợi tấm tức: "Bạch Thế Tôn, con bị đuổi về nhà, không được tu nữa." "Con đã phạm lỗi gì?" "Dạ, Bạch Thế Tôn, con không thuộc được một bài kệ, dù con đã cố gắng hết sức, nên anh con bảo đi về nhà ở, đừng tu nữa." "Nhưng lòng con thì còn muốn tiếp tục cuộc sống xuất gia phải không?" Châu Lợi Bàn Đặc khóc to lên. Đức Từ Phụ đã nói đúng tâm nguyện của chàng, ngài an ủi: "Này Châu Lợi, không thuộc nổi một bài kệ quả là một điều khá bất tiện cho việc tu học, nhưng đó không phải là một lỗi lầm cố ý đến nỗi phải hoàn tục. Nếu lòng con còn tha thiết muốn tiếp tục cuộc đời phạm hạnh thì bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Đây là một mảnh vải trắng, con hãy cầm lấy." Châu Lợi Bàn Đặc ngơ ngác cầm chiếc khăn tay mà Đức Phật vừa trao cho. Ngài dạy tiếp: "Mỗi ngày con chỉ việc chăm chú theo dõi sự biến chuyển của chiếc khăn này, chỉ có mỗi một việc đó thôi. Con liệu có làm nổi không?" Châu Lợi Bàn Đặc hớn hở: "Bạch Thế Tôn, được ạ." "Tốt lắm. Nếu con kiên nhẫn làm theo lời Như Lai dạy, con sẽ đạt được kết quả tốt trong một ngày gần đây." Từ đó, ai cũng ngạc nhiên khi thấy Châu Lợi Bàn Đặc thường ngồi im lặng trên một tảng đá, nhìn đăm đăm vào một mảnh vải treo phía trước, vì biết rõ ràng đó là một đề tài thiền quán do Đức Phật đưa ra, nên mọi người đều tôn trọng sự tu tập của thầy, không một người nào dám trêu chọc hỏi han. Sáng chiều nối gót nhau, ngày qua tháng lại, sau những giờ đi bát về, Châu Lợi Bàn Đặc vẫn theo thông lệ bất di bất dịch đến cội cây quen thuộc ngồi nhìn mảnh vải đã ố màu thời gian. Sự thay đổi dần dà của chiếc khăn từ màu trắng ngà sang đen đúa đã giúp chú khám phá ra sự vô thường của vạn hữu. Chiếc khăn này lúc Đức Đạo Sư đưa cho ta còn trắng và mới, vậy mà bây giờ đã nhớp nhúa lấm lem, và không bao lâu nữa nó sẽ bị mục nát. Cũng thế, con người sanh ra, lớn lên, già nua, rồi phải chết hệt như chiếc khăn tay này vậy. Và như lời tiên đoán của Đức Đạo Sư, sau một thời gian tu tập, với đề mục Khăn Mù Xoa, Châu Lợi bàn đặt đắc quả A-La-Hán trước sự kinh ngạc của các bạn đồng phạm. Đức Đạo Sư bèn xác nhận thành quả ấy và Ngài kết luận rằng: bằng tất cả nhiệt tâm, tinh thần, Châu Lợi bàn đặt đã tự tạo cho mình một hòn đảo mà không một lượt sóng tham ái nào hay tà kiến nào có thể làm chìm đắm được. Đó là ý nghĩa câu pháp cú thứ 25. Bằng sự cố gắng, hăng hái, không buông lung tự khắc chế lấy mình, người thiện trí đã tạo cho mình một hòn đảo mà không ngọn thủy triều nào có thể nhận chìm được. Truyện thứ 122. Einstein giải thích thuyết tương đối. Có một người đến gặp Albert Einstein, nhờ ông giải thích thuyết tương đối của ông một cách giản đơn và dễ hiểu. Einstein liền kể câu chuyện này: tôi đi chơi với một người bạn bị mù từ thuở nhỏ. Tôi hỏi anh ta có muốn uống sữa không. Anh mù liền hỏi: sữa là gì? Sữa là chất lỏng màu trắng. Chất lỏng thì tôi biết, nhưng màu trắng là cái gì? Trắng là màu lông của con chim hạc ấy mà. Lông thì tôi biết, nhưng con hạc là vật như thế nào? Hạc là con chim có cái cổ cong. Cổ thì tôi biết rồi, nhưng cong là cái gì? Tôi liền nắm cánh tay của anh ta, kéo thẳng ra và bảo: như vậy là thẳng nha. Sau đó tôi gập cánh tay của anh ta lại và bảo: như vậy là công nè, anh hiểu chưa? Mặt anh mù sáng bừng lên, anh ta gật đầu lia lịa. À, vậy là tôi hiểu sữa là gì rồi. Thuyết tương đối của tôi cũng tương tự như vậy. Truyện 123. A Xà Thế. Vua Bình Sa là một anh quân trị vì Dương quốc Ma Kiệt Đà, đóng đô tại Dương Xá. Ngài lên ngôi lúc vừa 15 tuổi. Khi gặp Thái tử Tất Đạt Đa đi tìm đạo, vua Bình Sa rất lấy làm cảm kích trước tướng mạo uy nghiêm thanh tú của ngài, nên đã cho dời đến hầu chuyện. Sau đó, ngỏ lời nhường phân nửa lãnh thổ Ma Kiệt Đà cho Thái tử và bị ngài từ chối. Vua Bình Sa đã khẩn khoản xin Thái tử hứa rằng sau ngày thành đạo sẽ ghé thành Dương Xá để quá độ cho vua. Thái tử đã chấp nhận lời thỉnh cầu này, nên khoảng một năm sau ngày giác ngộ, Đức Đạo Sư cùng chúng đệ tử đến thành Dương Xá. Cuộc tái ngộ này khiến nhà vua rất hoan hỷ. Sau lời thuyết giảng của Đức Đạo Sư, vua Bình Sa đắc sơ quả Tu Đà Hoàng, xin quy y Tam Bảo, dân quân viên trúc lâm cho Phật và chúng tăng làm ngôi tinh xá đầu tiên. Sau ngày quy y, vua Bình Sa sống một cuộc đời đạo hạnh gương mẫu. Đức vua thọ bát quan trai giới vào những ngày lục trai rất đều đặn. Ngài cũng đã khéo léo hướng dẫn một hoàng phi tên là Khema xuất gia, đắc quả A-la-hán và trở thành một trong những người lãnh đạo ni đoàn. Vua Bình Sa có một hoàng nam duy nhất là A-xà-thế. Sử sách còn ghi rằng lúc tuổi đã khá cao mà chưa có con nối dõi. Nhà vua rất buồn rầu, và sau không biết bao nhiêu lễ cầu tự tốn kém lẫn phiền toái, hoàng tử A Xà Thế mới chào đời trong sự vui mừng tột độ của vua Bình Sa. Hoàng tử A Xà Thế là tục gia đệ tử của Đề Bà Đạt Đa, Sau khi chứng kiến một cuộc biểu diễn thần thông của thầy, hoàng tử bèn xây cất một tinh xá thật lộng lẫy để cúng dường ngài cùng hàng môn đệ tùy tùng. Do sự xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, hoàng tử âm mưu giết cha để đoạt ngôi, công việc bị bại lộ. Vua Bình Sa không nỡ giết đứa con yêu quý độc nhất, đành ân xá và còn làm lễ chánh thức thoái vị dường ngôi cho A Xà Thế, vì thấy chàng hoàng tử quá khát khao ngai vàng. Đáp lại tấm lòng bi mẫn của cha, vừa lên ngôi xong, A Xà Thế liền hạ ngục cha và truyền lệnh bỏ đói cho đến chết. Trước nghịch cảnh thương tâm ấy, vua Bình Sa vẫn thản nhiên chịu đựng, không một lời than vang hay oán trách con. Thấy cha vẫn vui tươi bình thản, A Xà Thế càng điên tiết. Ông cho người đến giết cha bằng một hình phạt vô cùng dã man, lấy dao gọt da chân, xát dầu và muối vào và hơ lên lửa cho đến chết. Thấy người cầm dao đến cửa ngục, vua Bình Sa vô cùng mừng rỡ, ngỡ là A Xà Thế đã ăn năn, cho người thợ cạo râu đến rước mình về hoàng cung. Ngờ đâu đức vua đã chịu một cực hình vô cùng đau đớn trước khi chết. Trong khi vua Bình Sa đang giãy giụa trong ngục tù, thì A Xà Thế được tin đứa con trai đầu lòng của ông chào đời. Tình phụ tử lần đầu tiên chớm nở khiến A Xà Thế hân hoan khôn xiết. Ông vội vã tìm mẹ báo tin mừng và tâm sự. Thưa mẫu hậu, vừa được tin hoàng nhi chào đời, con liền cảm thấy lòng dấy lên một niềm yêu thương dạt dào, một cảm xúc mà xưa nay con chưa từng biết đến. Con yêu thương hoàng nhi còn hơn chính bản thân con nữa. Không biết ngày con còn bé, phụ hoàng có yêu con không hả mẹ? Hoàng hậu Di Đề Hy nghẹn ngào đáp: Sao con lại hỏi mẹ điều đó? Mẹ chắc rằng trên đời này không tìm đâu được người cha từ mẫn như là phụ hoàng con đâu. Lúc vừa được tin mẹ cấn thai, cha con đã vui mừng đến mất ăn mất ngủ. Lúc ấy bỗng dưng mẹ thèm đến một vài giọt máu của cha con, nhưng không dám nói ra. Thấy mẹ càng xanh xao gầy yếu, cha con gạng hỏi mẹ đành thú thật. Cha con bật cười vui vẻ, lấy dao cắt tay cho mẹ nếm máu. Các nhà tiên tri đoán rằng do điều ấy con sẽ là kẻ thù của phụ hoàng. Vì thế mà con được đặt là A Xà Thế, kẻ thù mai sau. Khi được nghe lời tiên đoán ấy, mẹ có ý định giết con ngay khi con còn là một bào thai, nhưng cha con đã hết lời ngăn cản. Và con đã chào đời trong niềm vui vô hạn của phụ hoàng, trong sự lo âu hãi hùng của mẹ. A Xà Thế sững sờ, ngồi ngay người ra. Hoàng hậu Di Đề Hy lại tiếp tục kể lể: Thổi nhỏ, có lần con bị một cái ung nhọt ở móng tay. Nghe tiếng con gào khóc, phụ hoàng vội vã bãi triều, vào nội cung ôm lấy con, ngậm lấy ngón tay đau của con vào miệng, con mới nín khóc và ngủ yên. Cái nhọt thình lình dở ra, máu mủ tuôn chảy, cha con đã nuốt cả máu lẫn mủ, sợ làm đau và kinh động đến giấc ngủ của con. A Xà Thế đứng bật dậy, kêu lên thất thanh: Hãy thả người cha yêu quý của trẫm ra, ngay lập tức, nhanh lên! Một tên ngự lâm quân liền quỳ xuống thưa: Tâu bệ hạ, thượng hoàng vừa mệnh chung. A Xà Thế buông mình xuống ghế, dặn hai bàn tay tuyệt vọng. Khi ông bắt đầu lệnh cha và hiểu thế nào là tình phụ tử, thì người cha bi mẫn của ông không còn nữa. Người đã chết một cách vô cùng đau đớn do chính lệnh của ông. Từ đó, A Xà Thế ưu sầu vô hạn. Lúc nào ông cũng bị tội lỗi dày dò ám ảnh, nên chẳng bao lâu lâm trọng bệnh, toàn thân đầy ghẻ lở. Các ngự y đều bó tay. A Xà Thế tuyệt vọng, than thở với mẹ: Thưa mẫu hậu, có lẽ thân bệnh của con là do tội giết cha mà nên, và chắc không bao lâu nữa con sẽ rơi vào quả ngục. Hay tin nhà vua lâm trọng bệnh, các đình thần tụ họp tìm đủ phương thức giúp vua của họ vơi sầu, nhưng A Xà Thế lúc nào cũng rầu rĩ: Trẫm nay cả thân lẫn tâm đều đau khổ vô hạn, phụ hoàng hiền đức vô tội mà trẫm lại đành lòng gia hại. Trẫm từng nghe nói rằng giết cha là một trong năm tội đại nghịch, thế nào cũng rơi vào địa ngục vô gián. Có lẽ thân bệnh của trẫm mới là hoa báo, địa ngục mới là quả báo thực sự. Thấy nhà vua quá bi lụy và sầu não, các quan đại thần đều an ủi và lần lượt hiến kế. Đại thần Nguyệt ứng thưa: Tâu bệ hạ, như người ưa ngủ nghỉ, càng ngủ nghỉ thì càng mệt mỏi. Nếu người nào bảo với bệ hạ giết cha thì bị đọa địa ngục. Nhưng đã có ai tận mắt thấy địa ngục chưa? Thần có biết một tôn sư tên là Phú Lâu Na Ca Diếp, thần thông quảng đại, trí tuệ siêu quần. Ngài thường tuyên thuyết đạo vô thượng rằng hoàn toàn không có nghiệp báo quả phúc. Tất cả những việc khổ vui lành dữ đều do ngẫu nhiên mà có. Nếu bệ hạ đến gặp ngài thì chắc chắn sẽ dơi sầu ngay. Điều đúng như lời khanh nói, ta sẽ đến quy y với tôn sư. Đại thần Tản Đức quỳ xuống tâu: Muôn tâu thánh thượng, ngài chứ quá sầu muộn. Giết cha so với pháp sa môn là một tội nặng, nhưng theo dương pháp thì hoàn toàn vô tội. Như trùng ca la phải cắn thủng bụng mẹ để chui ra vậy. Nhằm bảo vệ ngai vàng, đức vua có quyền giết cha mẹ anh em hay bất cứ ai đều không phải tội. Chỉ có hàng sa môn mới không được phép giết, thậm chí đến con ong cái kiến. Tôn sư của hạ thần là Đức Mạc Già Lê Câu Sa Ly Tử, là một bậc đại thánh đại y dương, có lòng từ bi thương chúng sanh như con đẻ. Ngài thường dạy rằng các loại hữu tình đều do bảy nguyên tố đất, nước, gió, lửa, khổ vui và thọ mạng hòa hợp thành. Bảy nguyên tố này không thể bị hủy hoại, nên hoàn toàn không có giết người và kẻ bị giết. Tôn sư thường thuyết pháp như vậy, và ai gặp ngài cũng đều được cứu rỗi cả. Này Tản Đức, dạ. Nếu đúng như lời khanh nói, trẫm sẽ đến quy y với tôn sư. Đại thần Thiệt Đức lại thưa: Muôn tâu bệ hạ, xin ngài chớ quá âu sầu. Nếu tiên vương là sa môn thì bệ hạ giết người là có tội. Tôn sư của hạ thần là Đức Sang Xà Dạ Tỳ La Chí Tử, là một bậc đại thánh thần thông quảng đại, oai đức cao cả khôn lường. Và ngài thường dạy rằng hàng vua chúa có quyền năng tự tại, tùy ý làm gì cũng được. Chúng sanh chết đi thì đầu thai lại liền, nên không thể gọi là giết. Hơn nữa, mọi người sinh ra đều có số mạng định sẵn, không ai có thể trốn thoát được. Chính tiên vương đã có số bị bệ hạ giết, thì dù có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi. Định mạng đã an bài như thế thì bệ hạ nào có lỗi gì? Hay lắm, này Thiệt Đức, trẫm sẽ đến thọ giáo với tôn sư. Đại thần Tất Tri Nghĩa lại tâu: Muôn tâu thánh thượng, ngài chớ quá đau buồn. Thần đã từng nghe rằng thời quá khứ có các vị vua La Ma, Mạc Đề, Tỳ Lâu Chân đều giết cha để lên ngôi, mà chẳng ông vua nào sinh lòng buồn rầu ân hận cả. Chầu thiên hạ báo rằng có địa ngục, nhưng đó chỉ là lời tuyên truyền mỹ hoặc, không có chứng cớ. Bậc tôn sư của hạ thần là đại sĩ A Kỳ Đa Suý Sa Khâm Bà La, là một đấng toàn tri vạn năng. Ngài dạy rằng hoặc giết hay tha, trộm cướp hay bố thí, dâm dục hay phạm hạnh không thành vấn đề. Thiên đường địa ngục đều không có. Con người chẳng qua là một tổ hợp vật chất, chết là hết. Vì thế mà còn sống được ngày nào, chúng ta nên tận hưởng ngày ấy. Nếu bệ hạ đến gặp tôn sư thì hạ thần tin rằng bệ hạ sẽ hết lo ngay lập tức. Hay lắm, này Tất Tri Nghĩa, nếu đúng như lời khanh nói, trẫm sẽ quy y với tôn sư. Đại thần Kiết Đắc tâu: Muôn tâu, ai dám phỉnh gạt với bệ hạ rằng có địa ngục? Kẻ ấy đáng tru di để làm gương cho bọn lóc phét. Bà tổ tiên nhân có dạy, người giết dê sẽ được quả vui cõi trời. Bệ hạ nhờ phước đức giết tiên vương nên hiện đời được làm vua tôn quý một bậc. Lúc mệnh chung thế nào cũng sinh thiên, lại như trồng dưa thì được dưa, gieo đậu thì được đậu, giết người được quả báo cõi người, phá địa ngục mới rơi vào cõi ngục. Tôn sư của hạ thần là Đức Ca La Cưu Đa Ca Chiên Viên đã có dạy rằng nếu người sát hại chúng sanh mà lòng không ăn năn hổ thẹn thì chẳng chịu gì quả báo. Ví như hư không chẳng dính bụi nước, trái lại nếu cứ ăn năn rai rứt mãi sẽ bị rơi vào cảnh khổ, như nước ngấm vào đất vậy. Tất cả đều do trời đại tự tại tạo ra. Nhất cử nhất động của ta đều do ý của Ngài. Chúng ta chỉ dâng theo thiên ý nên không phải chịu một trách nhiệm gì về hành vi của mình hết. Nếu bệ hạ muốn rõ hơn thì nên đến gặp tôn sư. Hay lắm, này Kiết Đắc, nếu đúng như lời khanh nói, trẫm sẽ đến gặp tôn sư. Đại thần Vô Sở Quý Tông, Môn Tông Thánh Thượng, xin ngài chớ quá bận tâm về những chuyện thật nhỏ nhặt như vậy. Hàng vua chúa có toàn quyền giết bất cứ ai, ngay cả cha mẹ mình, để bảo vệ ngai vàng và chiêu an bá tánh mà không có tội lỗi gì cả. Huống chi Thiền Vương chẳng chịu tôn thờ Bà La Môn mà lại đi cung phụng Hàng Sa Môn đầu trọc, là một đoàn thể tạp nhạp, vô thủ vô thực, chứa chấp cả bọn cùng đinh nô lệ trong đó nữa. Thần trộm nghĩ, khi giết Tiên Vương, bệ hạ đã lập nên một kỳ công vĩ đại, tái dựng lại trật tự xã hội. Theo truyền thống cổ truyền của tổ tiên ta từ xưa đến giờ, đấng tôn sư của hạ thần là Ni Kiền Nhã Đệ Tử, một đấng chí tôn thần thông bạc tuổi, trí tuệ siêu quần, có phán rằng tất cả chúng sanh lần lượt trải qua bốn muôn kiếp, bất luận thiện hay ác, trí hay ngu, đều được giải thoát cả. Nếu bệ hạ đến ý kiến ngài, bệ hạ sẽ thấy tội lỗi tiêu ngài. Hay lắm, này Vô Sở Quý, nếu đúng như lời khanh nói, trẫm sẽ đến quy y với tôn sư. Theo lời mách bảo của đình thần, vua A Xà Thế lần lượt đến ý kiến các vị đạo sĩ thời danh, nhưng không một ai có thể làm cho nhà vua dơi sầu. Nỗi ân hận tiếc thương người cha dân hậu vẫn canh cánh bên lòng. A Xà Thế có một viên ngự y rất thân tín tên là Kỳ Bà. Thấy bệnh tình của nhà vua ngày càng trầm trọng, Kỳ Bà khuyên nhà vua nên yết kiến Đức Phật. Khi ấy đang ngự tại vườn xoài của Kỳ Bà, A Xà Thế băn khoăn: Này Kỳ Bà, khanh há không nhớ rằng trước kia có một dạo ta từng thân cận với Sa Môn Đầy Bà Đạt Đa, tùy hỷ cho ông mượn voi say để giết hại Sa Môn Cồ Đàm nhưng bất thành hay sao? Ta e rằng ông ta còn hiềm chuyện cũ, đời nào chịu tiếp ta. Tấu bệ hạ, thần xin lấy cái đầu của hạ thần để cam đoan với bệ hạ rằng Đức Đạo Sư sẽ không thù oán gì bệ hạ cả, mà ngược lại... Khoan, hãy để cho trọng nói hết cái đã. Sa Môn Cồ Đàm trước kia là bạn cố tri của phụ hoàng, ai ai cũng biết. Trẫm e rằng vì tình thâm xưa, ổng sẽ nhục mạ và bêu ríu trẫm trước một đám đông hội chúng không biết chừng. Muôn tấu, những điều lo lắng của bệ hạ không phải là hoàn toàn vô căn cứ, nhưng đó là vì bệ hạ chưa từng gặp Đức Đạo Sư. Ngài là một bậc giác ngộ, phải có một nhân cách phi thường thế nào mới có thể chinh phục được lòng kính tinh của ba vị giáo sĩ bái quả lừng danh Ca Diếp, những Bà La Môn thông thái cỡ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, chỉ đến hạng cùng hung cực ác như Ương Quật Ma La mà ngài còn quá đổ cho thành bậc A La Hán. Ương Quật Ma La nào? Có phải tên vô đảng chuyên môn giết người rồi cắt lấy ngón tay đeo quanh cổ đó chăng? Muôn tấu, chính là hắn, một kẻ từng khuấy động cả nước Cô Sa La. Sau khi giết hàng ngàn nhân mạng, hắn đã được Đức Đạo Sư hóa độ đi xuất gia và đặng thánh quả rồi, thưa bệ hạ. Này Kỳ Bà, đó là những điều khanh nghe thiên hạ đồn đãi hay là chính khanh được mục kích? Tâu bệ hạ, trong những lúc rỗi rảnh, ngô thần thường lui tới các tinh xá để yết kiến Đức Đạo Sư và khám bệnh cho chư tăng. Chính mắt hạ thần đã trông thấy và sờ vào người vị La Hán tên Ương Quật Ma La đó. Vậy à? Muôn tâu, nếu một kẻ như Ương Quật Ma La còn được hóa độ và trở thành một vị thánh, thì hàng anh tài như bệ hạ đâu lẽ nào Đức Đạo Sư lại từ chối? Xin bệ hạ đừng ngần ngại chi nữa. Thần có trộm nghe rằng được gặp chư Phật xuất thế là một điều hy hữu thiên tài nhất thì mới được. Huống chi thở sanh tiền, Tiên Vương rất quý kính ngài. Nếu bệ hạ còn chút tình tưởng nhớ đến Tiên Vương, thì cúi xin bệ hạ hãy xa giá đi với thần ngay lập tức. Kỳ Ba, Khanh có điên không? Điên ngay bây giờ đang đêm như thế này sao? Muôn tấu, du hành ban đêm quá là một điều bất tiện thật. Nhưng hạ thần trộm nghĩ rằng thần chết không bao giờ chịu gia hạn. Bệnh tình của bệ hạ mỗi ngày một thêm nguy kịch. Hơn nữa, sáng mai sẽ có đình thần bàn ra tán vào, mà hạ thần chỉ có một cái lưỡi mà thôi, làm sao có thể địch nổi hàng trăm cái miệng dẻo dai của họ. Này Kỳ Ba, đức đạo sư ra sao thì ta chưa rõ, nhưng tấm lòng tha thiết của Khanh làm ta cảm động. Khanh hãy gọi quản tượng chuẩn bị voi cho ta lên đường xem. Rồi A Xà Thế, ngự y Kỳ Bà cùng một số quan lớn quan nhỏ và hàng tá lính ngự lâm quân lên đường đến giường xoài của Kỳ Bà. Sắp đến cổng giường, vua A Xà Thế bỗng nhiên biến sắc, rút gươm khỏi vỏ, quắt mắt nhìn Kỳ Bà gằn giọng: Này Kỳ Bà, Khanh không mưu phản ta chứ? Kỳ Bà kinh ngạc lắp bắp nói: Kìa muôn tâu, vì sao thánh thượng lại nghi ngờ lòng dạ của hạ thần? Kỳ Bà, ta thường nghe nói rằng đức đạo sư mỗi khi ở đâu thường có hàng nghìn môn đệ đoanh dây, vậy mà nơi đây lại im lặng như tờ, thì chẳng phải ngươi đưa ta vào một ổ phục kích là gì? Muôn tâu bệ hạ, đức đạo sư hiện đang cư ngụ nơi đây cùng với 1250 vị tỳ kheo tùy tùng. Nhưng các vị ấy thường rất ít nói và đang tọa thiền, nên khung cảnh nơi đây mới tịch tỉnh như vậy thưa bệ hạ. Này Kỳ Bà, chỉ cần vài ba tu sĩ luận đạo cộng thêm dâm tiếng dịch kêu nữa là đủ tạo thành một cái chợ, huống chi hàng nghìn người mà lại không một tiếng ho hen tằng hắng. Muốn tâu, tuy rằng tiên đế không phải là cha đẻ của hạ thần, nhưng chính ngài là người cứu vớt và nuôi dưỡng ngu thần từ tấm bé. Đời thần chỉ có hai người cha khả kính, đó là tiên đế và đức đạo sư. Kỳ Bà, ta cũng tin tưởng nơi tấm lòng trung hiếu của Khanh lắm, nên mới ra đi trong đêm hôm tăm tối như thế này. Nhưng đã đến chưa? Tâu bệ hạ, đã đến lúc thỉnh bệ hạ xuống xe để vào tinh xá rồi. Vua A Xà Thế liền hạ tượng, đưa mắt nhìn quanh. Qua các tàn cây rậm lá, nhà vua trông thấy thấp thoáng màu áo vàng của chư tăng đang ngồi tĩnh tọa trong ánh trăng tỏa sáng dịu dàng. Màu trăng huyền ảo phủ lên những thân hình gầy gò ngồi nghiêm trang trên các tảng đá, thảm cỏ hoặc bên một cội cây, gây nên một ấn tượng kỳ diệu trong lòng vị vua sầu muộn. Nhà vua dương dài hít thở làn không khí an lành ngào ngạt hương hoa, lẩm bẩm: Ước gì hoàng nhi U Đà Di Bạc Kỳ của ta cũng có được sự trầm tĩnh bình an như các sa môn này. Kỳ Bà đưa tay chỉ về hướng hương thất của đức đạo sư thì thầm: Muôn tấu, trong gian thất nhỏ thấp thoáng ánh đèn, giữa các thầy tỳ kheo im lặng ngồi vây quanh, chính là hình bóng khả kính của đức đạo sư thưa bệ hạ. Với sự hướng dẫn của quan ngự y, A Xà Thế tiến vào hương thất của Phật, đảnh lễ ngài, vái chào chúng tỳ kheo và lui ngồi một bên. Này đại dương, vì nguyên do nào mà đại dương thân hành đến đây trong đêm tối như thế này? Bạch Thế Tôn, con chính là A Xà Thế, vua nước Ma Kiệt Đa. Con đang trị vì một quốc gia trù phú với những đền thần tuấn kiệt, các hoàng phi diễm lệ, bao cung điện uy nga. Nhưng tất cả những thứ ấy đều trở thành vô nghĩa đối với con, vì con lỡ tay giết hại người cha bi mẫn của mình. Hiện giờ thân xác con mắc phải một chứng bệnh nan y, đêm ngày đau đớn khôn tả, lòng con lúc nào cũng bị trây rứt vì cái chết thê thảm của phụ hoàng. Con kinh sợ khi nghĩ rằng lúc mệnh chung con sẽ bị rơi vào quả ngục. Đại dương cứ tiếp tục, Như Lai đang lắng nghe. Bạch Thế Tôn, theo lời mách bảo của đình thần, trước khi đến đây con đã tham vấn 6 vị tôn sư lãnh tụ của các giáo phái thời danh trong nước, nhưng chưa có ai làm cho con dơi sầu. Vậy à? Vậy mà khi vừa đặt chân đến đây, khung cảnh tịch mịch cùng hình bóng trầm lặng của chư tăng khiến cho lòng con nhẹ nhõm. Con cảm thấy như mình đang sống lại thời thơ dại, lúc chưa bị những khát vọng điên cuồng giày vò sâu xé. Con liền khởi lên ước muốn rằng giá mà hoàng nhi U Đà Di của con cũng có được sự bình an của chư vị sa môn nơi đây. Đại Dương cứ nói hết những gì mà Đại Dương thấy là cần thiết. Bạch Thế Tôn, trước khi đến đây, con lo sợ rằng vì những lỗi lầm cũ, Thế Tôn sẽ không chịu cho con tiếp kiến. Nên lúc nghe Thế Tôn gọi hai tiếng Đại Dương, con đã giáo giác nhìn quanh để xem có phải đích thực là Đức Thế Tôn gọi con không. Và quả đúng như những lời tán thán của Quan Ngự Y, Thế Tôn quả là một bậc tôn sư vĩ đại, khả kính nhất trong các giáo chủ thời danh mà con từng diện kiến. Này Đại Dương, hãy trân trọng, chứ vội tin tưởng vào những gì do lời đồn đại, những gì do người mình thương mến tin cẩn nói lại. Vì một niềm tin được xây dựng trên cơ sở ấy sẽ không còn tồn tại được lâu dài. Chỉ khi nào một điều gì do chính Đại Dương đích thân nghe, suy gẫm và thực hành thấy có kết quả thiết thực mà không gây tổn hại cho ai, thì đến lúc ấy Đại Dương có thể tuyên bố rằng đây là một giáo pháp chân chính được nói ra từ một vị đạo sư sáng suốt chân thật. Bạch Thế Tôn, những lời Thế Tôn vừa nói cũng đã đủ gây một niềm kính tin cho con. Từ trước khi gặp bất cứ vị đạo sư nào, con cũng đều được họ hoặc hàng môn đệ không đủ lời diễn tả sự cao quý khôn lường của giáo phái mình. Họ thường vạch ra một cảnh thiên đường huy hoàng dành riêng cho hàng môn đệ kính tin và những quả ngục hải hùng để đầy những kẻ chẳng tin. Và nếu con ngỏ ý muốn quy y với vị đạo sư nào, thì chúng đệ tử của vị ấy đều hớn hở, cơ hồ muốn đặt con lên một chiếc kiệu vàng để công kênh đi khắp thành phố. Duy có Thế Tôn là người độc nhất khuyên con không nên đặt niềm tin đi trước trí tuệ, và chúng tỳ kheo nơi đây đều bình thản nghe những lời tán dương của con. Ước mong sao con có thể để lại Hoàng Nhi sự thanh thản ấy hơn là chiếc ngai vàng được gầy dựng bằng xương máu và nước mắt. Này Đại Dương, có phải mục đích chính của cuộc viếng thăm này là để giải tỏa nỗi phiền muộn của Đại Dương về cái chết của Phụ Hoàng không? Bạch Thế Tôn, chính là vậy. Từ ngày Phụ Hoàng thác đi, lòng con chưa hề có một phút giây thanh thản. Bất cứ lúc nào và nơi đâu, con cũng nghe văng vẳng tiếng rên la tha thiết của người. Lúc đang ngồi con muốn đứng dậy, lúc con đứng con lại muốn đi, khi đang đi lại muốn nằm, và lúc nằm thì con lại muốn ngồi bật dậy. Này Đại Dương, có hai hạng người có thể đạt được hạnh phúc chân thật: hạng không gây tội và hạng đã lỡ làm rồi sao lại biết ăn năn không tái phạm. Cả hai hạng đều có đầy đủ khả năng giác ngộ như nhau. Nhưng con đã phạm một trong năm tội đại nghịch. Đành rằng nhân quả không sai, hạt giống đắng không thể nào sinh trái ngọt. Nhưng nếu cho rằng ai cũng phải chịu những khổ báo do mình đã lỡ lầm gây nên, thì có lẽ trên thế gian này không có một ai đặng thánh quả được. Bạch Thế Tôn, làm sao con có thể ăn năn hối cải được một khi Phụ Hoàng đã mất? Này Đại Dương, người chết không thể hồi sinh được bằng nước mắt của thân nhân. Nếu Đại Dương cứ ngồi than khóc về một lỗi lầm trong quá khứ thì không lợi ích gì. Chi bằng Đại Dương tận dụng hết chuỗi ngày còn lại, từ bỏ phi pháp giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, dùng chánh pháp trị dân, thì cái chết của Tiên Dương sẽ trở thành một tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh dấu một ngày mới, một cơ hội tốt giúp Đại Dương chuyển hóa một triều đại được xây dựng bằng máu lệ và hận thù thành một triều đại anh minh và nhân ái. Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Từ đây con xin trọn đời quy y Tam Bảo, dùng chánh pháp để chiêu an bá tánh. Con sẽ thương yêu và chăm sóc thần dân như chính Hoàng Nhi của mình. Riêng phần tội lỗi gây ra, con xin can đảm chấp nhận lấy hậu quả. Đêm cũng đã khuya, con xin được phép bái từ. Sau ngày gặp Đức Đạo Sư, bệnh tình của A Xà Thế ngày một thuyên giảm. Cả triều đình lẫn nội cung đều ghi nhận có một sự thay đổi dị thường nơi nhà vua hung bạo cũ. Tuy những tập khí dương giả độc đoán cũ chưa gột sạch hẳn, nhưng đức vua cũng đã tỏ ra khoan hồng, bớt khắt khe hơn. Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, mỗi khi sắp quyết định một việc hệ trọng, A Xà Thế đều cho người đến thỉnh ý Phật. Chẳng hạn như lúc định đem binh đánh nước Cộng hòa Bạc Kỳ, nhà vua đã sai đại thần Vũ Xá đến trình Phật. Đức Đạo Sư nhân dịp ấy đã gián tiếp ngăn cản đức vua bằng cách nêu ra 7 điều kiện khiến cho quốc gia hùng cường tương ứng với 7 yếu tố giúp tăng đoàn thanh tịnh. Trong thời thuyết pháp thường nhật đó là: 1. vua quan và nhân dân thường tụ họp với nhau trong tinh thần đoàn kết. 2. Đoàn kết để làm tròn trách nhiệm. 3. Nhà cầm quyền không ban hành những luật lệ mới trái với những đạo luật cổ truyền còn thích hợp. 4. Kính trọng những bậc trưởng thượng. 5. Không quyến rũ và cưỡng ép phụ nữ. 6. Tôn trọng cái mỹ tục cổ truyền. 7. Ủng hộ các sa môn chân chánh. Nhận được thâm ý của Đức Đạo Sư, A Xà Thế truyền lệnh bãi binh ngay. Từ dạo đó, thay vì mở các cuộc binh đao với các nước láng giềng, đại vương A Xà Thế dốc hết tâm lực ủng hộ chánh pháp. Đức vua trở thành một Phật tử thuần thành không kém vua Bình Sa thở trước. Khi được tin đạo sư nhập Niết Bàn, đại vương A Xà Thế đã khóc than không ngớt. Nhà vua thân hành đứng ra trông nom việc phân chia xá lợi Phật, và cũng nhờ sự bảo trợ của nhà vua, Tôn giả Ca Diếp đã mở một đại hội triệu tập chư vị thánh tăng tại hang Kỳ Xà Quật để kết tập lại những lời huấn thị của Đức Đạo Sư trong suốt 49 năm hoằng pháp. Các sử gia còn ghi nhận rằng, dưới triều đại của quốc vương A Xà Thế, nước Ma Kiệt Đa rất trù phú hùng mạnh, mở đầu cho việc thống nhất lãnh thổ Ấn Độ về sau. Truyện 124 Ca Lu Đà Di. Ưu Đà Di là một viên đại thần rất được sủng ái của đức vua Tịnh Phạn. Ông có biệt tài tổ chức các vấn đề kinh tế, hành chánh và ngoại giao, nhưng cũng có một tật khá lớn là vô cùng đắm nguyệt say hoa. Chính ông là người đã hiến kế cho vua Tịnh Phạn lập tam cung lục diện, tuyển mộ cung phi, đem sợi tóc mỹ nhân để cột chân hoàng tử Tất Đạt Đa dạo nọ. Khi được tin con mình đã thành đạo, đang đi bố giáo nhiều nơi mà không chịu về thăm nhà, vua Tịnh Phạn vô cùng nôn nóng. Liên tiếp ngài phái liền chính dĩ cẩn thận thân tín đi mời Đức Đạo Sư về thành Ca Tỳ La Vệ. Đáp lại sự chờ mong của đức vua, sau khi gặp Phật và nghe pháp, chính vị sứ giả đều tỉnh ngộ, quên phước đi sứ mệnh của mình, xin cạo tóc sống đời sa môn và lần được đắc quả cả. Lần thứ 10, đại thần U Đà Di phụng mệnh ra đi thỉnh Đức Đạo Sư trở về thăm quê cũ. Dù rất lấy làm cảm động khi nghe những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, U Đà Di vẫn trở về phò vua giúp nước như cũ. Mãi đến khi vua Tịnh Phạn mất, U Đà Di mới từ quan, bỏ lại hàng chục tòa dinh thự nguy nga cùng hàng trăm thê thiếp lộng lẫy, cạo tóc lẫn râu, sống đời khất sĩ. Để ghi dấu lần thay đổi vĩ đại này, ông đổi tên là Ca Lu Đà Di. Tuy đã đổi thức ăn, hình thức cùng nếp sinh hoạt hẳn hoi, nhưng các cố tật của Ca Lu Đà Di vẫn còn. Vì thế, thầy đã gây ra khá nhiều rắc rối cho tăng đoàn, Đức Đạo Sư cũng như bản thân mình. Vừa gia nhập tăng đoàn, Ca Lu Đà Di đến gặp Đức Đạo Sư than phiền rằng diện tích tấm tọa cụ do ngài hạn định cho chư tăng thật là khiêm tốn so với thân hình đồ sộ của sư. Đức Phật liền chế luật cho phép sư được mở rộng kích thước tấm niệm ngồi, mỗi bề thêm nửa tấc nữa. Có được tấm tọa cụ ưng ý, Ca Lu Đà Di vẫn chưa thể tọa thiền được vì tiếng quả kêu ồn ào làm tâm tư xao động. Thế là trong lúc các bạn đồng phạm hạnh đang ngồi thiền định, Ca Lu Đà Di liền đi chẻ tre, chuốt cung tên để bắn quả. Sau giờ tĩnh tọa, các thầy tỳ kheo đi kinh hành, ngạc nhiên khi thấy xác quả chết nằm đầy giường, mới hay cớ sự. Chuyện đến tai Phật, Ca Lu Đà Di bị khiển trách một trận nên thân. Chưa hết, một hôm, trên đường vào thành Xá Vệ, Đức Đạo Sư bắt gặp một sàn tòa cao ngất nghẽo đặt giữa ngã ba đường, và Ca Lu Đà Di đang nằm đông đưa trên đó. Đương sự liền được mời xuống và Đức Đạo Sư phải chế thêm một giới cấm nữa, không được dâng võng cao quá đầu người. Nhờ sự hướng dẫn của Đức Đạo Sư và các bạn đồng phạm hạnh, Ca Lưu Đà Di gột rửa dần dần những tập khí quan điêu, dương giả. Duy có một điều gây rắc rối không ít cho sư cùng tăng đoàn là sư khó lòng tự chủ khi thấy bóng mỹ nhân. Một hôm đang ngồi trong tỉnh thất, chợt thấy một thiếu nữ diễm lệ đi ngang, quên phước là mình đã xuất gia. Ca Lưu Đà Di liền tuột khỏi giường thiền, chạy ra chẩn đường người đẹp. Chuyện đến tai Phật, sư bị la rầy nặng nề và thề chưa hẳn. Lời thề này chỉ giữ được có một nửa. Lần khác, Ca Lưu Đà Di không chạy ra chẩn đường người đẹp, nhưng ngồi trong tỉnh thất. Sư không thể nín được dâm lời trêu chọc. Kết quả là Ca Lưu Đà Di phủ phục dưới chân Phật, phát nguyện sẽ không bao giờ buông lời chọc ghẹo người đẹp nữa. Nhưng xui xẻo cho sư, ngay ngày hôm sau, có nhiều hoàng phi và cung nữ của vua Bình Sa trên đường lễ Phật lại đi ngang qua tỉnh thất của sư. Đương sự liền khua chìa khóa lẻn kẻn để gây sự chú ý của mỹ nhân, để trừ hậu hoạn. Đức Đạo Sư cho phép Ca Lưu Đà Di được dời tỉnh thất ra cuối giường để tránh cảnh. Chuyện rắc rối lại xảy ra với nhà sư đa tình này trên đường đi khất thực. Người ta bắt gặp sư ôm bát đứng bất động trước nhà người đẹp. Nghe chuyện Đức Phật bèn ra lệnh cấm: tỳ kheo khất thực xong phải đi ngay, không được nấn ná trước nhà người ta. Điều luật này được Ca Lưu Đà Di hết sức tôn trọng. Sư chỉ đứng ngoài đường lộ dòm vào thôi. Có người mách Phật, ngài lập tức chế giới. Ca Lưu Đà Di bèn ngồi trên ngạch cửa. Phật cấm ngồi trên ngạch cửa, sư bèn chui vào kẹt cửa của gia chủ. Và rất nhiều phen sư bị thiên hạ dây đánh, phải chạy thoát thân, dứt hết cả y cùng bát. Tai tiếng của Ca Lưu Đà Di tới tấp bay đến hương thất của Phật. Sau những lời khiển trách, ngài đích thân giáo hóa sư, cấm không được rời xa ngài. Nhờ vậy, Ca Lưu Đà Di lần lần bỏ được tật cũ, tinh cần tu tập. Không bao lâu, sư đắc quả A-la-hán. Việc lớn đã xong, tôn giả đem hết năng lực của mình để phụng sự mọi người. Tôn giả tỏ ra có nhiều sáng kiến trong việc giúp Phật tổ chức tăng đoàn và hướng dẫn quần chúng bình dân về hành chánh và ngoại giao là một trong những biệt tài sở trường của tôn giả. Tôn giả thường được Phật cử đi giảng hòa những vụ tranh chấp trong dân chúng, và bất cứ cuộc hiềm khích nào dù có gây go cách mấy, khi tôn giả đã nhúng tay vào đều được hóa giải rất tốt đẹp. Về sau, do những dư nghiệp của quá khứ, tôn giả Ca Lưu Đà Di đã điềm nhiên thị tịch dưới nhát dao của một tên gian phu hung bạo khi tôn giả muốn ngỏ lời cứu hắn ra khỏi bùn dơ của dục vọng. Em thân mến, các nhà chú giải luật tạng theo hệ Bắc Phương xem tôn giả Ca Lưu Đà Di như một vị hóa thân Bồ Tát thể hiện đa dục để hóa độ chúng sanh. Riêng tôi, khi kể lại câu chuyện này, tôi chỉ muốn giới thiệu với em hương thơm của một đóa sen nở giữa ao bùn. Thông thường, chúng ta ai cũng dồn dã hái hoa, nhưng lại cau mày chứ bùn dơ nước động. Chúng ta không tiếc lời ca ngợi các bậc tài hoa, nhưng lại khó chịu khi thấy những cái tật của họ. Chỉ có những tấm lòng từ bi và nhân hậu mới có thể chịu đựng nổi những cái tật để giúp đưa sự chuyển hóa nó thành cái tài. Đó chính là trường hợp của Đức Đạo Sư và tôn giả Ca Lưu Đà Di vậy.